Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 980, ba bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 980, ba bại câu thương. Ngụy Long Tinh hai cái đồng tử phát ra thu ánh vàng rực rỡ vầng sáng, chằm chằm hướng Nguyên Hồng thần tử, nói: "Ngươi thời đại sớm đã quá khứ, mà ta tắc thì hội siêu việt ngươi, khai sáng ra một cái càng thêm huy hoàng thời đại." "Vậy sao?" Bản thần tử liền tới kiến thức ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nguyên Hồng thần tử lộ ra rất nhạt nhưng, cánh tay duỗi ra, hoán một câu. Cốt đến, cốt đến, cốt đến, dư âm không ngừng, truyền khắp 9 tầng tế đàn. Rất nhanh, một cỗ cửu dài bán thánh bạch cốt theo tế đàn cốt khe hở tầm đó lách vào đi ra cùng Nguyên Hồng thần tử linh hư thể dung hợp làm một thể. Ngụy Long Tinh cùng Nguyên Hồng thần tử đều là nhất đẳng nhân kiệt, hai người chiến đấu tương đương kịch liệt, đánh cho long trời lở đất, vậy mà chiến đấu đến tương xứng, khó phân thắng bại. Nguyên Hồng thần tử khi còn tại thế thực lực tương đương cường đại, tại lịch đại thần tử bên trong thuộc về trung thượng trình độ. Tại cùng cảnh giới, Ngụy Long Tinh rõ ràng có thể cùng Nguyên Hồng thần tử giao phong, sức chiến đấu thật sự là tương đương biến thái. Có thể trở thành huyết thần giáo thần tử, không người nào là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đại nhân kiệt. Mặc dù là lịch đại thần tử ở bên trong, hạ đẳng trình độ nhân vật cũng là theo ngàn vạn tu sĩ trong chùa hết tài năng, có thể nói là một cái thời đại thiên chi kiêu tử, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Nguyên Hồng thần tử tại chư vị thần tử ở bên trong, thuộc về chiến lực gần phía trước nhân vật, dĩ nhiên là càng tăng kinh khủng. Còn lại thần tử người được đề cử cũng bắt đầu tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Ngoại trừ Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Tôn Đại Địa, Hóa Tín, cái khác chư vị thần tử người được đề cử đều rất rõ ràng, bọn hắn trở thành thần tử xác suất cực thấp. Cho nên, bọn hắn cũng không có đi khiêu chiến lịch đại thần tử bên trong nhân vật lợi hại, toàn bộ đều là lựa chọn thực lực yếu nhất thần tử. Chỉ cần bọn hắn tại cùng cảnh giới, chiến thắng trong đó một vị thần tử cũng tựu đã chứng minh thực lực bản thân. Sau này, theo đạo ở bên trong, địa vị của bọn hắn sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, có thể đạt được thêm nữa tu luyện tài nguyên. Bạch Vũ trên mặt lộ ra một đạo âm lãnh thần sắc, thầm nghĩ. Vì thần tử vị trí Cố Lâm Phong, Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Tôn Đại Địa, Hoắc Tín, khẳng định đều chọn khiêu chiến thực lực cường đại thần tử. Cuối cùng, rất có thể, bọn hắn toàn bộ đều khiêu chiến thất bại. Kể từ đó ta tựu có cơ hội trở thành tân nhiệm thần tử. Bạch Thu chọn lựa một vị thực lực tương đối yếu nhất thần tử, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà đối phương chỉ dùng 5 chiêu, liền đem Bạch Vũ đánh nằm dạp trên mặt đất, miệng đầy đổ máu, toàn thân xương cốt đã đoạn hơn phân nửa. Mặc dù là thực lực yếu nhất thần tử tại cùng cảnh giới bạo phát đi ra chiến lực cũng vượt xa Bạch Vũ. Huyết thần tế đàn tầng thứ nhất tổng cộng có 9 vị thần tử người được đề cử, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không thể thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Trong đó thực lực mạnh nhất một vị người được đề cử cũng chỉ là ngăn trở 17 chiêu. Thực lực yếu nhất một vị người được đề cử càng là trực tiếp bị một vị thần tử linh hư thể miểu sát. Không sai, tựu là miểu sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tử tranh đoạt chiến vốn là có thương vong, căn bản không cách nào tránh khỏi. Không kịp nhận thua người được đề cử, rất có thể sẽ bị thần tử linh hư thể giết chết, thi cốt biến thành huyết thần tế đàn một bộ phận. Đương nhiên, tử vong xác suất nhỏ nhất, dù sao, chỉ có đỉnh tiêm cường giả, mới có thể trở thành thần tử người được đề cử, đứng tại huyết tế trên đài. Bọn hắn muốn ngăn trở thần tử linh hư thể một hai chiêu cũng không phải việc khó. Chỉ cần không phải quá mức không biết tự lượng sức mình, người cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Thần tử thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù là yếu nhất thần tử cũng không phải ta có thể so sánh với. Bạch Vũ nằm trên mặt đất cũng không có quá mức bi thương. Thua ở một vị thần tử cũng không phải mất mặt sự tình. Nhìn thấy 9 vị thần tử người được đề cử đồng thời khiêu chiến thất bại, mọi người cũng thì càng thêm ý thức được Ngụy Long Tinh lợi hại. Ngụy Long Tinh cùng Nguyên Hồng thần tử đã đấu hơn 300 chiêu, như trước khó phân thắng bại. Đổi lại Bạch Vũ cùng Yến Không Minh cái loại này nhân vật tại cùng cảnh giới, Nguyên Hồng thần tử chỉ cần một chiêu có thể đưa bọn chúng chấn giết. Cố Lâm Phong tuy nhiên leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6, nhưng là, hắn chiến lực khẳng định không sánh bằng Ngụy Sư Bá. Ngụy Long Tinh một vị sư điệt có chút khinh thường nói. Muốn trở thành thần tử, phải chiến lực cùng tiềm lực đều cường mới được. Tiềm lực đại, chiến lực cũng rất yếu, cũng sẽ cai khác người được đề cử so xuống dưới. Rất hiển nhiên, Ngụy Long Tinh tựu là muốn tại chiến lực thượng diện áp qua Cố Lâm Phong, vì chính mình tranh thủ đến một tia cơ hội. Ngoại trừ Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Hoắc Tín, Tôn Địa cũng bắt đầu tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Hải Linh Ấn lựa chọn đối thủ cũng là một vị trong đạt tiêu chuẩn thần tử, thực lực cùng Nguyên Hồng thần tử không kém bao nhiêu. Hải Linh Ấn cũng là bị bất đắc dĩ, không được làm như vậy, Ngụy Long Tinh cho hắn đã tạo thành rất lớn áp lực. Hoắc Tín hết sức trẻ tuổi, tương đối bảo thủ, chọn lựa một vị hạ đẳng trình độ thần tử. Tôn Đại Địa Tắc thì thập phần xoắn suýt bộ dạng, chằm chằm vào đứng tại giữa không trung tám vị thần tử linh hư thể, tức muốn khiêu chiến tương đối so sánh mạnh thần tử, lại muốn khiêu chiến tương đối yếu kém thần tử. Đến cùng tuyển ai đó? Tuyển hắn, không, hay vẫn là tuyển hắn, không được. Bởi vì rất xoắn suýt, Tôn Đại Địa đem trên người lông khỉ đều trào mất một bó to. Chấm, người đến cùng tuyển không chọn, một vị tính tình rất nóng nảy thần tử, hét lớn một tiếng. Mặc dù, bọn hắn chỉ là linh hư thể, thực sự có được trước người tình cảm cùng ý chí. Rất hiển nhiên, tám vị thần tử linh hư thể, đã rất không kiên nhẫn. Tôn Đại Địa hung hăng cắn răng một cái, rốt cục quyết định, chỉ hướng cái kia tính tình nóng nảy thần tử, nói. Tựu ngươi rồi, vị kia tính tình nóng nảy thần tử chính là tám vị thần tử bên trong người mạnh nhất tại lịch đại thần tử bên trong, thuộc về trong đạt tiêu chuẩn, không thể so với Uyên Hồng thần tử yếu. Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Hoắc Tín, Tôn Đại Địa đồng thời tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Làm cho người giật mình chính là, bốn người bọn họ vậy mà cùng bốn vị thần tử linh hư thể chiến đấu đến túi bụi, trăm chiêu ở trong, đều không có phân ra thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, nếu là chiến lực chênh lệch lớn hơn, mấy chiêu ở trong, thắng bại lập hiện. Chỉ có chiến lực tương đương tiếp cận, mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bốn người bọn họ thật là lợi hại, nếu là sanh ở cái khác thời đại, mỗi người cũng có thể trở thành thần tử. Bốn người bọn họ, xuất hiện tại cùng một cái thời đại, chẳng phải là đại biểu huyết thần giáo sinh ra đời bốn vị thần tử cấp bậc thiên kiêu. Không thể nói như vậy, dù sao, một khi trở thành thần tử, lấy được tu luyện tài nguyên nhất định sẽ thêm nữa. Mặc dù hiện tại không kém bao nhiêu, sau này, thực lực của bọn hắn cũng sẽ dần dần kéo đại. Toàn bộ huyết thần giáo tu sĩ toàn bộ đều rất kích động. Bọn hắn tin tưởng, không lâu tương lai, huyết thần giáo sẽ thập phần huy hoàng cường thịnh, thậm chí siêu việt Bái Nguyệt Ma giáo, trở thành bảy đại cổ giáo đứng đầu. Liên tiếp giao thủ hơn 500 chiêu, nhỏ tuổi nhất Hoắc Tín, đánh bại đối thủ, trở thành cái thứ nhất thông qua đệ nhị trọng khảo hạch thần tử người được đề cử. Huyết thần tế đàn phía dưới, vang lên một hồi tiếng hoan hô, toàn bộ đều tại chúc mừng Hoắc Tín. Mọi người rất rõ ràng, từ nay về sau, Hoắc Tín tại huyết thần giáo một đời tuổi trẻ địa vị, gần với thần tử cùng thánh nữ. Thậm chí, chỉ cần mặt khác mấy người, không thể thông qua đệ nhị trọng khảo hạch, Hoắc Tín tựu là huyết thần giáo tân nhiệm thần tử. Hoắc Tín tự nhiên hay vẫn là tương đương kích động, toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng thứ 5 tế đàn, mật thiết chú ý Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Tôn Đại Địa chiến đấu kết quả. Ngàn chiêu về sau, Ngụy Long Tinh cuối cùng nhất hay vẫn là thua ở Uyên Hồng thần tử, không thể thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Dù vậy, như trước không có người xem nhẹ hắn. Có thể ngăn trở Uyên Hồng thần tử 1000 chiêu cũng tựu chứng minh hắn cùng với Uyên Hồng thần tử thuộc về đồng nhất cấp bậc, chỉ cần phát huy đỡ một ít rất có thể hội đánh bại Uyên Hồng thần tử. Tôn Đại Địa cùng đối thủ, đại chiến 2 canh giờ, giao thủ mấy ngàn chiêu, cuối cùng nhất, bởi vì một lần nho nhỏ sai lầm, bại hạ trận đến. Tôn Đại Địa thở dài một tiếng, cảm giác được thật đáng tiếc, vẻ mặt cầu xin, nói. Sớm biết như vậy tựu khiêu chiến một kẻ yếu kém thần tử, không nên xúc động a, xúc động là ma quỷ. Huyết thần giáo từ đó cổ một mực truyền thừa đến nay, trong lịch sử, sinh ra đời quá nhiều vị thần tử, mỗi một vị đều là phượng mao lân giác người bình thường vật. Tôn Đại Địa cùng Ngụy Long Tinh khiêu chiến người, tại thần tử bên trong, cũng là cường giả. Mặc dù hai người bọn họ chiến bại, cũng đã chứng minh thực lực của mình. 8 vạn năm trước Uyên Hồng thần tử khi còn tại thế, từng được xưng là thánh cảnh phía dưới, mạnh nhất 10 đại cao thủ một trong. Ngụy Long Tinh có thể cùng Uyên Hồng thần tử chiến hơn 1000 chiêu, nếu là ở thời đại kia, đủ để danh chấn thiên hạ. Ngụy Long Tinh cùng Tôn Đại Địa thất bại, làm cho rất nhiều người cảm giác được tiếc hận. Hải Linh Ấn cùng đối thủ, liên tiếp giao thủ 3 canh giờ cũng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng nhất, phán định vi thế hòa không phân thắng bại. Thần tử tranh đoạt chiến quy củ, 3 canh giờ phân không xuất ra thắng bại tựu là thế hòa không phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Linh Ấn trải qua mấy chục năm nghịch cảnh, đã sớm rèn luyện ra một khỏa cố định thánh đạo chi tâm, cũng không có bởi vì thế hòa không phân thắng bại mà uể oải, rất nhanh tâm tình tựu khôi phục bình thản. Hôm nay, là hưng phấn nhất người, không ai qua được Hoắc Tín. Bởi vì trước mắt mới chỉ có một mình hắn thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Chỉ cần Cố Lâm Phong cũng khiêu chiến thất bại, như vậy, Hoắc Tín là huyết thần giáo tân nhiệm thần tử. Hoắc Tín vận khí cũng thật tốt quá a. Tam cường lẫn nhau tranh đấu, chính diện va chạm, cuối cùng nhất 3 bại câu thương, vậy mà làm cho Hoắc Tín nhặt được một cái đại tiện nghi. Ở đây tu sĩ Thủy Chung cho rằng, Tôn Đại Địa, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh ba người, nếu là khiêu chiến một vị trung hạ trình độ thần tử, nhất định có thể đủ thủ thắng. Cái đó còn có hót tín chuyện gì? Sự thật lại hoàn toàn trái lại, Tôn Đại Địa, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh đều mất đi trở thành thần tử tư cách. Không được coi trọng hót tín, lại có rất lớn cơ hội trở thành tân nhiệm thần tử. Các ngươi đừng quên, Cố Lâm Phong còn chưa có bắt đầu khảo hạch. Có người nói ra một câu. Nếu là, Hoắc Tín trở thành tân nhiệm thần tử quả thực tựu là đại ít lưu ý, rất nhiều người đều không cam lòng cùng không phục. Ngược lại là Cố Lâm Phong trở thành thần tử càng có thể làm cho người tiếp nhận. Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, Tôn Đại Địa cũng là ý nghĩ như vậy, tương đối mà nói càng hy vọng Cố Lâm Phong trở thành thần tử. Tôn Đại Địa xếp bằng ở địa an dưỡng thương thế, thầm nghĩ trong lòng. Cố lão đại hiện tại đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần đánh bại một vị hạ đẳng trình độ thần tử thì ra là huyết thần giáo tân nhiệm thần tử. Hắn chắc có lẽ không có việc gì tìm việc cố ý đi khiêu chiến một vị thực lực cường đại thần tử a cách chương.